Bán tiên, chương 477, lựa chọn tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hành nam, mục hai người đi theo dừng lại. Cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Thấy Dữ Khánh còn có tâm tư kéo cái này. Liễu Phiêu Phiêu gấp, phản kéo hắn. Ngươi thật đúng là không nóng nảy. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể chạy tới chạy lui hết sức an toàn sao? Người ta sở dĩ không bắt ngươi là bởi vì thân phận của ngươi. Không có chứng cứ chứng minh ngươi làm cái gì chuyện bất lợi không hiếu động ngươi. Một khi phát hiện cùng ngươi âm thầm cấu kết người là ta, liền chứng cứ đều không cần. Bắt các ngươi ba cái ngược lại thành khẩn yếu nhất. Nhất là ngươi. Ngươi hiểu chưa? Dữ Khánh không để ý tới. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Liễu Phiêu Phiêu vô cùng cuống cuồng. Cái này cùng bản thân bại lộ khác nhau ở chỗ nào sao? Chỉ cần bị cản lại, khẽ ngửi liền có thể xác định. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Thời gian cấp bách, đối phương khứu giác năng lực không thể coi thường. Lúc nào cũng có thể đem chúng ta chắn vừa vạn. Dữ Khánh vỗ vỗ nàng kéo túm MU bàn tay. Ra hiệu nàng không nên gấp. Ta không có nói đùa. Ngươi nói cho ta biết. Có phải hay không chẳng qua là mùi của ngươi bại lộ. Bản thân ngươi chưa bại lộ. Liễu Phiêu Phiêu mơ hồ cảm giác đối phương có ý đồ gì. Nhưng vẫn là lo nghĩ nói. Tạm thời là dạng này. Dữ Khánh, có phải hay không chỉ cần vô pháp phân biệt ra mùi của ngươi. Ngươi trở về Trấn Hải Ti cũng không có việc gì. Liễu Phiêu Phiêu an tĩnh. Tựa hồ chạm đến đối phương mạch suy nghĩ. Hơi nhíu mày suy tư về sau. Dựa vào chính mình đối Trấn Hải Ti tình huống nội bộ hiểu rõ. Chậm chậm trả lời. Sẽ không có vấn đề gì. Trước mắt biết mùi cùng ta có liên quan người đã bị ta diệt khẩu. Theo trước mắt bắt lấy tình huống đến xem. Cũng không phải có tính nhắm vào đuổi bắt. Không phải các ngươi ba cái rõ ràng người là rất khó thoát thân. Chỉ sợ đã bị khống chế. Cho nên có khả năng khẳng định. Bọn hắn cũng không có phát hiện ta. Đương nhiên. Coi như không thể xác nhận mùi cùng ta có liên quan. Trở về Trấn Hải Ti cũng không thể bảo hoàn toàn không có việc gì. Không có mặt đều sẽ bị liệt vào hoài nghi đối tượng. Bất quá xét thấy dĩ vãng chúng ta tại Tiểu Vân Gian phát sinh sự tình. Người ngoài xem ra không có khả năng tiến tới cùng nhau. Thêm nữa ta là thứ ba động người. Không dễ dàng hoài nghi ta. Dùng thứ ba động tình huống trước mắt. Không có xác thực chứng cứ cũng sẽ không đụng đến ta. Không phải liền có nhằm vào tam động chủ ý tứ. Tốt, Dữ Khánh nhẹ nhàng dùng quyền anh trưởng. Có thể ngửi tra được ngươi mùi có mấy người. Nam, mục hai người nhìn nhau. Liễu Phiêu Phiêu dương mắt để mắt tới Dữ Khánh hai mắt. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Kỳ thật nàng đã đoán được Dữ Khánh muốn làm gì? Dữ Khánh hỏi lại, mấy người? Liễu Phiêu Phiêu lặng yên, trả lời, theo ta quan sát được, hẳn là chỉ có một người, là cái ta chưa thấy qua mũi to, nhưng bên cạnh hắn khẳng định có không ít đi theo hộ vệ. Có thể nói ra hộ vệ đến, liền chứng minh nàng xác thực đoán được Dữ Khánh ý nghĩ. Dữ Khánh mắt lộ ra chơi liều, vậy thì càng dễ xử lý. Liễu Phiêu Phiêu vừa vội, người nói đùa cái gì? Người ta cũng không biết đối phương là thực lực gì. Nếu là cái không giống bình thường cao thủ. Thêm nữa bên cạnh hắn nhân thủ nhiều như vậy. Dựa vào chúng ta thực lực nghĩ tại Trấn Hải Ti dưới mí mắt động đến hắn. Cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Còn không bằng mau trốn. Dữ Khánh hướng hai bên thoát nước mương nhìn một chút. Sợ để lộ bí mật. Ra hiệu Liễu Phiêu Phiêu đưa lỗ tai tới. Tại bên tai nàng nói thầm một hồi. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng dán lỗ tai đi qua nghe. Không nghe còn tốt, nghe xong tốt im lặng bộ dáng. Quảng cáo, Liễu Phiêu Phiêu nghe xong thì là kinh hãi. Ta trong lúc nhất thời đến đâu tìm đi. Coi như là bình thường vô sự thời điểm cũng chưa chắc dễ dàng tìm tới. Huống chi là hiện tại hành động bất tiện thời điểm, thì càng không có cách nào tìm tới. Dữ Khánh, người tìm không thấy, có lẽ có người có thể tìm tới. Việc này ngươi không cần phải để ý đến. Ta đi nghĩ biện pháp giải quyết. Liễu Phiêu Phiêu lại túm một thoáng hắn. Ngươi nghĩ biện pháp gì giải quyết? Hải thị ngươi có ta quen biết sao? Ngay cả ta cũng không tìm tới. Ngươi đến đâu tìm đi. Đừng dày vò. Đi thôi. Dữ Khánh y nguyên không phối hợp. Người ta tìm không thấy. Không có nghĩa là người khác tìm không thấy. Hải thị không phải có một đầu địa đầu xà bên trong địa đầu xà sao? Những cái kia xó xỉnh hắn khả năng so Trấn Hải Ti đều quen thuộc. Trong khe cống ngầm sự tình, hắn hẳn là so với ai khác đều càng có khả năng làm đến a. Thanh Nha, Liễu Phiêu Phiêu cùng Nam Trúc chăm miệng một lời thốt ra. Mục Ngạo Thiết bờ môi cũng động dưới. Thế nhưng không có lên tiếng. Dữ Khánh gật đầu, Liễu Phiêu Phiêu bỗng trầm giọng nói. Người đang nói đùa sao? Loại sự tình này chỉ cần một khi Thanh Nha tay. Quay đầu coi như đắc thủ. Thanh Nha lập tức liền có thể biết là ai làm. Người cái này cần là bao lớn nhược điểm rơi vào trong tay đối phương. Dữ Khánh hỏi lại, lớn hơn nữa nhược điểm bù đắp được chúng ta chạy trốn hậu quả sao? Thanh Nha cùng Thiên Lưu Sơn, Tư Nam Phủ, Đại Nghiệp Ti so ra tính là cái gì chứ? Nhược điểm rơi vào Thanh Nha trong tay ta như cụ thế nào đều có thể đi. Đắc tội cái kia ba nhà, đem nửa bước khó đi. Kinh hoàng không chịu nổi một ngày, là đối phó Thanh Nha dễ dàng, còn là đối phó cái kia ba nhà dễ dàng. Đạo lý này nghe xong liền hiểu. Liễu Phiêu Phiêu lại nhắc nhở, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như Thanh Nha đem ngươi cho báo cáo làm sao bây giờ? Dữ Khánh, ta từ sẽ nghĩ biện pháp ứng đối. Liễu Phiêu Phiêu, có thể có biện pháp nào ứng đối? Dữ Khánh đột nhiên thanh âm lớn mấy phần. Hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo đảm ngươi. Chỉ cần bảo vệ ngươi. Chỉ cần Tiểu Vân Gian sự tình không bại lộ. Sự tình liền còn có thể cứu vãn được. Đến lúc đó ba người chúng ta cho dù là vong mệnh thiên nhai cũng có thể dễ dàng rất nhiều. Ngươi hiểu chưa? Thời gian thật không nhiều lắm. Ngươi lại nói mò dây dưa tiếp. Mới là thật lãng phí thời gian. Liễu Phiêu Phiêu tĩnh ở. Đôi mắt sáng tầm mắt kinh ngạc tới nhìn nhau. Lãnh diễm trên khuôn mặt hốc mắt vậy mà ẩm ướt đỏ lên. Mục Ngạo Thiết chợt lên tiếng nói. Thanh Nha, ta đi tìm. Dữ Khánh quay đầu nhìn chằm chằm hắn nói. Người ăn nói vụng về. Không thuyết phục được người ta. Mục Ngạo Thiết lập tức yên lặng cúi đầu. Không khác thừa nhận chính mình ăn nói vụng về. Cũng ý biết đến lúc này miệng không lưu loát xác thực khả năng làm không xong sự tình. Nam Trúc cũng lên tiếng. Cái kia để ta đi. Hai người sở dĩ đều dũng cảm đi làm chuyện này. Là bởi vì đều biết vạn bại lộ một cái bị cử báo. Có thể do chính mình tiếp tục chống đỡ. Dữ Khánh trực tiếp khinh bỉ nói. Không có ta cái kia thân phận của thám hoa lang. Người nghĩ rằng chúng ta ba cái tính là thứ gì? Người đi, người ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Bằng ngươi thịt nhiều không? Đối với thân phận của thám hoa lang, hắn mặc dù một mực là bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Có đôi khi xác thực dùng rất tốt, tựa như Liễu Phiêu Phiêu nói như vậy. Nếu không phải lo lắng thân phận của hắn, Trấn Hải Ti còn cần giảng chứng cớ gì sao? Đã trực tiếp bắt người. Đằng sau sẽ phát sinh cái gì tự nhiên có thể tưởng tượng. Nghiêm hình tra tấn thẩm vấn sợ là tránh không được. Dứt lời bổ túc một câu. Chỉ có ta đi thích hợp nhất. Đối với cái này, Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết cùng Liễu Phiêu Phiêu đều không thể không thừa nhận. Đúng là chuyện như vậy. Nhưng Liễu Phiêu Phiêu vẫn là mắt đỏ vành mắt cho câu. Người đi cũng chưa chắc có thể thành. Dữ Khánh, thử trước một chút. Không được lại chạy cũng không muộn. Tóm lại dù như thế nào đều muốn thử trước một chút. Trước tranh thủ nắm chuyện lớn hóa nhỏ. Suy nghĩ thêm chuyện nhỏ hóa không. Việc đã đến nước này. Ba người khác cũng đều nói không nên lời lời. Chỉ cần lý trí điểm nghĩ. Đây đúng là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Dữ Khánh nắm tiếp xuống gặp mặt phương thức cùng ba người làm sơ thương nghị. Sau đó liền khẩn cấp rời đi. Cũng thật sự là không có thời gian dài dòng nữa. Một bộ màu đen áo choàng một mình tan biến tại lẻ tẻ tia sáng thẩm thấu xuống tới tối tăm mương nước bên trong. Nếu như là hiện tại lão thập ngũ vào kinh thành đi thi. Có thể sẽ không quan tâm gà bay chó chạy trực tiếp bỏ gánh chạy người. Nam Trúc bỗng nhiên cảm khái đích thì thầm một tiếng. Mục Ngạo Thiết khẽ gật đầu. Giờ khắc này, sư hai người huynh đệ đột nhiên đều cảm nhận được đến từ Dữu Khánh biến hóa trên người. So sánh một chút mới vừa xuất sơn lúc đức hạnh, cảm giác làm việc càng có phạm, hoặc là nói là càng thành thục hơn. Hai người cũng có thể hiểu được, tận mẹ hắn đụng tới này loại muốn mạng sự tình, không nghĩ biện pháp ứng đối đều không được. Kỳ thật sư huynh đệ ba người trên thân đều có biến hóa, chỉ là chính mình không nhìn thấy mà thôi. Đi, Liễu Phiêu Phiêu một tiếng chào hỏi, mang theo hai người tốc độ cao rời đi. Không thể không rời đi, có cái kia khứu giác bén nhạy người truy tung, vô pháp tại đầy đất ở lâu. Dữ Khánh trước khi đi cũng xem như nắm hai vị sư huynh giao cho nàng đi chỉ bảo. Cũng là biết nàng đối hải thị địa hình quen thuộc hơn. Có thể tại đủ loại lùng bắt chạy vừa đến mục đích tới gặp mặt liền có thể tưởng tượng được. Kinh Hồng Điện, một chỗ đình trong các, nữ bộc bưng tới một hộp đậu phộng đặt lên bàn liền lui xuống. Thanh Nha đứng lên, đem trong hộp đậu phộng bổ sung tiến vào trong túi. Đang lúc này, hắn tâm phúc thủ hạ Bàng Thành Khâu bước nhanh đi tới. Ở bên thấp giọng nói, Thanh gia, dò tham, bên ngoài sở dĩ rối bời, là Trấn Hải Ti bên trong gia nội gian, giết hai tên Trấn Hải Ti nhân viên. Quảng cáo, ồ, Thanh Nha buông xuống hộp, rõ ràng hứng thú, nội gian người nào nha? Bàng Thành Khâu, không biết, lộ ra tin tức người chính mình cũng không biết. Lần này náo động giống như chính là vì bắt được nội gian. Ánh mắt của chúng ta lộ ra, Trấn Hải Ti bên kia chằm chằm vị kia thám hoa lang nhân thủ đều bị khẩn cấp triệu trở về. Còn có ở nhà làm hưu Trấn Hải Ti nhân viên, cũng bị khẩn cấp triệu hồi. Thanh Nha lột đậu phộng, ném nhân tiến vào miệng, khó hiểu nói, nội gian thật tốt giết người một nhà làm gì? Trấn Hải Ti bên trong có phải hay không xảy ra chuyện gì? Bàng Thành Khâu, hỏi mấy cái Trấn Hải Ti bên trong người, cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Việc này có thể muốn cấp bậc càng cao người mới rõ ràng. Giống như là Chu Hiên cái kia nhất hệ chủ đạo sự tình. Chắc hẳn Tề Đa Lai khẳng định rõ ràng. Có muốn không ngài tìm hắn hỏi một chút? Thanh Nha suy nghĩ một chút, hơi lắc đầu, lệnh đạt hải tộc, trực tiếp phong tỏa toàn bộ hải thị. Đây là Chu Hiên trên tay trưởng lệnh quyền hạn mới có thể làm đến. Trấn Hải Ti hiện tại hò hét ầm ĩ. Ta hiện tại chạy đi tìm Tề Đa Lai cũng không thích hợp. Người ta sợ là cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu. Được rồi, nhìn kỹ hẵng nói đi. Ngược lại việc không liên quan đến chúng ta. Chấm, cũng thế. Bàng Thành Khâu gật đầu phụ họa. Liền hành lang bên kia truyền đến tiếng bước chân. Một tên nam bộc người hầu bàn bước nhanh đi vào. Bẩm báo nói. Thanh gia, bên ngoài có cái tự xưng Dữ Khánh người tìm ngài. Liền là trước đó Vương công tử xảy ra chuyện lúc yến thỉnh vị khách nhân kia. Dữ Khánh, Thanh Nha hơi giật mình. Đó không phải là A Sĩ Hành sao? Có chút hoài nghi, người xác định là hắn. Nam bộc nói. Không sai, xảy ra chuyện lúc, nhỏ cũng ở một bên tham gia náo nhiệt. Nhìn rõ ràng, cái kia rear mép thêm bím tóc đuôi ngựa. Không có sai, khẳng định là hắn. Thanh Nha lập tức kỳ quái. Hắn có hay không nói tìm ta làm gì? Nam bộc, không nói. Chạy tới cũng không hỏi ngài có ở đó hay không. Trực tiếp điểm đại danh của ngài nói tìm ngài. Thanh Nha nhìn về phía Bàng Thành Khâu. Nhịn không được lẩm bẩm một câu. Nuốt không trôi khẩu khí kia. Chạy đến tìm ta tính sổ sách tới hay sao? Bàng Thành Khâu khinh thường. Thêm nữa cũng không biết Dữ Khánh thân phận chân chính. Sợ hắn làm gì? Tại hải thị, chỉ cần không phải Thiên Lưu Sơn, chúng ta người nào còn không sợ? Thanh Nha lại lột cái đậu phộng nhai. Không phải sợ, trước đó xảy ra chuyện thời điểm ngươi cũng gặp. Lại người này ưa thích giở trò. Kém chút hại chúng ta cùng một chỗ đi trong hố đi. Quỷ biết chạy tới muốn làm gì? Bàng Thành Khâu có chút im lặng. Rất muốn nói. Ngài này thận trọng dạng. Không phải sợ là cái gì. Nhưng mà hắn lại không tốt nói toạc. Đành phải hỏi nam bộc. Tới nhiều ít người. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.